Những vụ án trên thế giới. Chương 218, hiếp dâm và giết hại 8 y tá trong một đêm, kẻ sát nhân chịu án tù 1,2005. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc đến các vụ án giết người hàng loạt tại Mỹ, nhiều người vẫn không khỏi bàng hoàng khi nghe cái tên Richard Speck, kẻ đã giết hại 8 nữ y tá tại bệnh viện cộng đồng Nam Chicago chỉ trong một đêm vào năm 1966. Vụ việc đã trở thành nỗi ám ảnh với nhiều sinh viên trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các nữ sinh, trước khi vụ giết người kinh hoàng xảy ra vào ngày 13/6/1966, Speck cũng từng dính đến các vụ án khác với nhiều tiền án tiền sử. Tuy nhiên, phải mãi đến khi vụ án rùng rợn cướp đi mạng sống của 8 nữ y tá diễn ra tại khu phía Nam Chicago, người ta mới thực sự nhớ đến kẻ sát nhân này là ai. Một đêm yên bình tại khu phố 100 Chicago, cô gái 23 tuổi Corazon Amorau mở cửa nhà khi nghe thấy tiếng gõ cửa của Speck. Amorau không ngờ rằng, gã đàn ông đó chính là kẻ gây nên cơn ác mộng tại ký túc xá này. Ngay khi bước vào, hắn đã dùng súng để khống chế các cô gái. Sau khi trói tất cả mọi người, hắn mới ra lệnh cho họ bỏ hết tiền bạc ra khỏi ví. Sau đó, tất cả bọn họ đều bị tra tấn dã man trong vài giờ đồng hồ. Hắn trói cả 9 cô gái, độ tuổi từ 18-24 và nhốt họ trong một phòng. Kẻ giết người dẫn từng y tá sang một phòng khác trong tòa nhà. Tại đây, hắn đã giở trò hiếp dâm, đánh đập, tra tấn và giết hại lần lượt 8 cô gái bằng cách bóp cổ hoặc đâm tới chết. Corazon Amorau, một y tá trao đổi người Philippines, đã may mắn sống sót khi cô lẩn trốn dưới giường trong khi hắn không có mặt trong phòng. Speck không nhận ra cô gái mở cửa cho mình đã biến mất, nên sau khi giết chết 8 cô gái còn lại, hắn đã rời đi với số tiền ăn trộm. Amorau sau đó đã cảnh báo cho chính quyền bằng cách trèo qua cửa sổ căn nhà và hét lớn. Tất cả đều chết rồi, bạn tôi vừa chết hết rồi. Lạy Chúa, chỉ còn mình tôi sống thôi. Sau đó, cảnh sát đã có mặt để điều tra hiện trường. Amorau đã bị phỏng vấn để tìm ra tung tích hung thủ. May mắn thay, cô đã nhớ được hình xăm, bon to rơi heo, của Speck. Cảnh sát đã lần ra bắt kẻ gây án dựa vào những miêu tả của Amorau và hồ sơ tội phạm trước đó của hắn. Trên khắp các trang báo thời điểm bấy giờ đều đưa tin về vụ sát hại dã man 8 cô y tá của Speck. Ngày 19/6/1966, Speck đã cố gắng cắt tay tự tử. Tuy nhiên sau đó, hắn đã thay đổi ý định và kêu cứu rồi được đưa tới bệnh viện Hạt Cúc. Tại đây, các bác sĩ đã phát hiện ra hình xăm trên cánh tay của hắn mà Amorau đã miêu tả cho cảnh sát. Vụ án khép lại khi Speck bị tuyên án 1,2005 tù giam. Mỗi tội giết người phạt tù 150 năm, vào năm 1972. Tuy nhiên, hắn đã qua đời vào năm 1991, chỉ sau 19 năm trong tù. Cách chương.